Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, một người một quỷ cách kính chắn gió xấu hổ đối diện. Cuối cùng, vẫn là quỷ tài xế khiêng không được Tiêu Việt Ninh nhìn chăm chú. Chậm rãi đem xe ngừng ở hắn trước mặt, cửa xe hướng tới hai bên mở ra. Quỷ tài xế bất an nắm chặt tay lái. Hướng đứng ở ven đường Tiêu Việt Ninh lộ ra một cái hơi mang lấy lòng tươi cười. Hảo, hảo xảo a, cái kia, Tiếu tiên sinh, lại gặp mặt ha. Tiêu Việt Ninh khách khí cười cười. Gật đầu nói, nga, người đây là lại ra tới kiếm khách. Hắn nói đi đến cửa xe trước, duỗi trường đầu hướng trong xe nhìn xem. Phát hiện này quỷ tài xế sinh ý như cũ không tốt lắm bộ dáng. Trên xe trống rỗng. Liền một cái hành khách đều không có, quỷ tài xế xấu hổ cười. Cái này, này không phải nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tiêu Việt Ninh gật gật đầu, lãnh tiểu hắc trước lên xe, sau đó quay đầu lại chiều như cũ đứng ở cửa xe ngoại. Tò mò đánh giá này hết thảy Kiều Manh Manh nói, ngươi cũng mau lên đây đi. Vừa lúc, chúng ta không cần đánh xe, hắn vừa mới còn tính toán kêu vọng ước xe đâu. Thất tinh cương kia địa phương đơn tử, dám tiếp tài xế thật sự quá ít, nếu cuối cùng không ai tiếp đơn nói, hắn lại muốn đem mục đích địa sửa chữa thành thất tinh cương phụ cận địa phương khác. Sau đó lại đi bộ đi qua đi, như vậy không khỏi quá lãng phí thời gian, bất quá nếu lại gặp quỷ tài xế. Kia thật là lại hảo cũng không có, vừa lúc kêu hắn đưa bọn họ đoạn đường, Kiều Manh Manh ở cửa xe ngoài. Tò mò hướng bên trong xe nhìn nhìn, theo sau hì hì cười, cũng đi theo lên xe. Ở nàng trải qua quỷ tài xế thời điểm, nàng trong lòng ngực cái kia quỷ dị búp bê vài đôi mắt, bỗng nhiên lại không có hảo ý xoay hai vòng, hướng tới quỷ tài xế phát ra, hắc hắc hắc kỳ quái tiếng cười, quỷ tài xế hầu kết rung động một chút. Đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, xem cũng không dám hướng bên người tiểu nữ quỷ xem một cái. Tựa hồ phi thường sợ hãi nàng, Tiêu Việt Ninh lấy ra tiền lẻ đầu ở đầu tệ dương lúc sau. Liền đối quỷ tài xế nói chính mình muốn đi địa phương. Sau đó ở trên xe tuyển cái chỗ ngồi, ôm tiểu hắc ngồi xuống một thân váy đỏ Kiều Manh Manh ôm hoa hoa ngồi ở hắn bên cạnh. Bởi vì nàng cái đầu quá tiểu, ngồi ở trên chỗ ngồi thời điểm, hai cái đùi thậm chí với không tới mặt đất. Chỉ có thể huyền, cái này làm cho Tiêu Việt Ninh đối nàng còn tuổi nhỏ liền qua đời sự thật. Trở nên càng thêm đồng tình, nhịn không được cùng nàng hàn huyên lên, Tiêu Việt Ninh. Manh Manh, ngươi là xảy ra chuyện gì mới? À, ngươi cùng mụ mụ ngươi đều là 3 năm trước đây xảy ra chuyện. Ách, này trung gian chẳng lẽ có cái gì quan hệ sao? Kiều Manh Manh dùng nàng chống không một vật hốc mắt. Mặt vô biểu tình, xem Tiêu Việt Ninh liếc mắt một cái. Không có ra tiếng, nàng trong lòng ngực hoa hoa nghe vậy lại là hét lên. Nó cằm không ngừng khép khép mở mở, phát ra thanh âm dữ tợn lại khủng bố. Đi tìm chết, các ngươi đều đi tìm chết đi. Nó thét chói tai xong, rồi lại bắt đầu lớn tiếng khóc lên. Đại viên huyết lệ. Từ nó cặp kia nguyên bản thuộc về Kiều Manh Manh trong ánh mắt chảy ra. Xẹt qua gò má, cuối cùng dung nhập trước ngực màu đỏ thú bông trên váy. Làm cho cả váy trở nên càng thêm đỏ tươi chói mắt, hoa hoa một bên khóc thút thít. Một bên phát ra lớn tiếng kêu thảm thiết. Đau quá a, đau quá a, ai tới cứu cứu ta, ta đau quá a. Nó thanh âm giống như là móng tay gãi pha lê. Khó nghe bên trong lại mang theo vô cùng thê lương, nghe được người ra đầu tê dại, miêu ngao, tiểu hắc bị hoa hoa đột nhiên kêu to, sợ tới mức trực tiếp từ Tiêu Việt Ninh trong lòng ngực nhảy đi ra ngoài. Nó tránh ở cách đó không xa một cái ghế dựa thương. Vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm cái kia như cũ ở tiểu nữ hài trong lòng ngực không ngừng thét chói. Tai khóc thút thít hoa hoa, Tiêu Việt Ninh cũng bị này đột nhiên biến cố hoảng sợ. Phía trước đang ở lái xe quỷ tài xế càng là cả người một cái run run. Bắt đầu chậm rãi run lên, cùng khóc nháo không thôi hoa hoa so sánh với. Kiều Manh Manh biểu hiện có thể nói lạnh nhạt, Nàng tuyết trắng khuôn mặt nhỏ thượng nhìn không ra một chút ít biểu tình. Chỉ là cúi đầu, xem trong lòng ngực Oa Oa không nói một lời, Oa Oa ở thét chói tai khóc thút thít sau một lúc lâu. Lúc sau, tựa hồ là mệt mỏi, rốt cuộc chậm rãi đình chỉ khóc thút thít, nó xoay chuyển trong mắt, nhìn đến đang ở nhìn chằm chằm nó mãnh nhìn Tiêu Việt Ninh. Tựa hồ là cảm thấy thú vị, liền lại mở ra cằm, trong miệng phát ra, ha ha ha cổ quái tiếng cười, trong chốc lát khóc một hồi cười. Đứa bé này quỷ dị biểu hiện, làm Tiêu Việt Ninh trong lúc nhất thời có chút tiếp thu bất lương, bất quá hắn cũng biết chính mình. Đại khái là lại hỏi không nên hỏi vấn đề, vì thế tự động vòng qua cái này câu chuyện, không hề truy vấn đối phương nguyên nhân chết, mà là bắt đầu hỏi một ít mặt khác không đau không ngứa vấn đề Tiêu Việt Ninh. Người này 3 năm liền vẫn luôn ngốc tại trong tiểu khu sao? Ngươi giống như cùng mụ mụ ngươi không giống nhau, không có bị nhốt trụ. Tiểu manh manh quay đầu, dùng tối om hốc mắt xem Tiêu Việt Ninh liếc mắt một cái. Nàng giống như cũng không có đối vấn đề này biểu hiện ra bài xích, mà là gật gật đầu, nói, đương nhiên, ta cùng nàng không giống nhau, ta tuy rằng đã chết, nhưng lại không có bị chính mình ác niệm trói buộc. Ta muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Tiêu Việt Ninh sửng sốt. Vội vàng truy vấn, cái gì kêu bị chính mình ác niệm trói buộc? Ngươi là nói mụ mụ ngươi không rời đi Thất Tinh Cương? Là bởi vì nàng bị chính mình ác niệm trói buộc sao? Tiểu manh manh vỗ tay cười nói. Đương nhiên, nơi đó đã từng là chôn cốt vô số đại hung nơi. Hiểm ác vô cùng, sau lại Thất Tinh Cương rời mồ mấy chục vạn tòa. Vì trừ khử người chết oán hận, trừ bỏ siêu độ vong hồn ngoại, còn kiến không ít tòa xá lợi tháp, trấn áp ý đồ quấy phá vong hồn, kia nữ nhân bị giết lúc sau, không cam lòng liền như vậy đã chết, nàng lòng tràn đầy oán hận hóa thành lệ quỷ, lại không nghĩ linh hồn trực tiếp bị xá lợi tháp trấn áp. Tuy rằng không có hồn phi phách tán, nhưng lại làm nàng hồn phách bởi vậy rốt cuộc vô pháp rời đi. Hì hì, thú vị, quá thú vị, này nữ hài đàm luận chính mình mẫu thân tử vong là lúc. Trên mặt không những không có một chút ít khổ sở, ngược lại một bức thấy vậy vui mừng bộ dáng. Này đủ loại khác thường biểu hiện làm Tiêu Việt Ninh nhịn không được nổi lên lòng nghi ngờ, này mẹ. Con hai người, tựa hồ cũng không giống hắn trong dự đoán như vậy mẹ con tình thâm a. Hơn nữa. Các nàng vẫn là ở cùng năm song song tử vong, này hai người nguyên nhân chết khẳng định có một ít liên lụy, nhưng là suy xét đến trước mắt tiểu nữ hài chỉ có 5-6 tuổi tuổi tác. Nàng tuyệt đối không thể có năng lực giết chết một cái thành niên nữ tính cũng vứt xác. Ngược lại là nàng mụ mụ như vậy người trưởng thành, muốn giết chết một cái nữ đồng lại đơn giản bất quá, lại tham khảo đứa nhỏ này nói tới chính mình. Mẫu thân chi tử khi, kia rõ ràng vui sướng khi người gặp họa thái độ, Tiêu Việt Ninh trong lòng tức khắc có một cái không tốt phỏng đoán. Này tiểu nữ hay không phải là bị nàng mụ mụ giết hại đi? Liền tính không phải nàng thân thủ giết, nàng cũng tuyệt đối tham dự vào được, bằng không này tiểu cô nương không có khả năng như vậy hận nàng, nhưng nếu là cái dạng này lời nói. Như vậy vấn đề liền tới rồi, nếu Thất Tinh Cương nữ quỷ thật sự hại chết chính mình nữ nhi. Kia nàng hiện tại muốn gặp cái này bị chính mình hại chết tiểu cô nương là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ là bởi vì quá mức áy náy? Muốn xin lỗi, Tiêu Việt Ninh đối này phi thường tò mò, nhưng hắn lại không hảo trực tiếp bắt đầu dò hỏi. Sợ lại lần nữa làm tức giận đối phương. Chỉ có thể yên lặng đem này đó đều ghi tạc trong lòng, hắn cười nói. Ngươi biết đến rất nhiều a, ngươi mới 5-6 tuổi đi. Hiện tại tiểu hài tử đều lợi hại như vậy sao? Tiểu manh manh dùng nàng đen nhánh hốc mắt nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh liếc mắt một cái. Cười hì hì nói, cảm ơn khích lệ, nhưng trên thực tế, ta đã 8 tuổi, còn có, không phải ta hiểu nhiều lắm, mà là ngươi biết đến quá ít. Thúc thúc Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, như thế nào lại kêu thúc thúc a? Chết tiểu hài tử, quỷ giao thông công cộng chạy tốc độ cực nhanh. Thực mau liền tiến vào Thất Tinh Cương, hơn nữa hướng tới giao thông công cộng chạm phương hướng, càng xử càng gần, mà theo khoảng cách kéo gần, ngồi ở Tiêu Việt Ninh bên người Kiều Manh Manh, biểu tình cũng càng ngày càng nghiêm túc, nàng thậm chí từ chính mình ghế dựa thượng đứng lên, đi đến xe phía trước mặt, vẫn không nhúc nhích đứng ở quỷ tài xế bên người, đã không có tròng mắt hốc mắt thẳng lăng lăng, nhìn chằm chằm phía trước con đường. Nửa khắc cũng chưa từng rời đi, Tiêu Việt Ninh không biết nàng muốn làm cái gì. Bất quá thấy nàng đứng lên, cũng đi theo cùng nhau đi đến thùng xe phía trước, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy, Kiều Manh Manh lại không có trả lời nàng, như cũ gắt gao, nhìn chằm chằm, xa tiền phương. Tái nhợt non nớt khuôn mặt nhỏ thượng không có nửa điểm biểu tình, mà bị nàng gắt gao ôm vào trong. Ngực búp bê vải, một đôi tràn ngập màu đỏ tơ máu trong mắt cũng cùng nàng giống nhau. Gắt gao nhìn chằm chằm phía trước con đường, cùng Kiều Manh Manh bất đồng chính là, giờ phút này Hoa Hoa trên mặt biểu tình phi thường dữ tợn. Đó là một loại khắc cốt oán hận, trong tầm mắt cũng tràn đầy sắp nhìn thấy sinh tử thù địch oán độc, nhìn thấy này một quỷ một ngẫu. Nhiên biểu hiện, Tiêu Việt Ninh cảm thấy chính mình ban đầu suy đoán tựa hồ ứng nghiệm, mơ siêu này tiểu nữ hài chết. Tuyệt đối cùng thất tinh cương nữ quỷ có trực tiếp nhất liên hệ, quỷ giao thông công cộng dần dần đi. Phía trước khai đi, tầm nhìn bên trong, thất tinh cương giao thông công cộng sân ga cũng chậm rãi xuất hiện, liền ở quỷ giao thông công cộng. Càng ngày càng tiếp cận sân ga thời điểm, ô tô trên đỉnh đột nhiên truyền đến, đông, một tiếng vang lớn. Phảng phất có thứ gì nhảy tới trên nóc xe, bên trong xe người cùng quỷ đồng thời ngẩng đầu nhìn phía đỉnh đầu, liền nhìn đến này chiếc quỷ xe trên nóc xe, không biết bị thứ gì ngạnh sinh sinh tạp ra một cái thật lớn ao hã, mơ siêu quỷ tài xế nắm chặt tay lái, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ biểu tình. Kiều Manh Manh ngẩng đầu nhìn xe đỉnh vẫn không nhúc nhích, nàng trong lòng ngực ôm búp bê vải lại bắt đầu phát ra nghẹn ngào tiếng rít. Trên mặt oán hận chi tình càng thêm nùng liệt, Tiêu Việt Ninh dự cảm tới rồi không ổn. Hắn đã đoán ra nhảy đến bọn họ trên nóc xe chính là thứ gì? Tuyệt đối là kia chỉ nữ quỷ, đối phương quả nhiên cũng không giống hắn phía trước phỏng đoán như vậy. Là bởi vì tưởng niệm hoặc là đối chính mình nữ nhi có hổ thẹn, mới làm hắn đem người mang đến, bởi vì không có người. Đồng dạng cũng không có quỷ, ở đối mặt chính mình hay từ thời điểm. Sẽ là lấy như vậy phương thức lên sân khấu, Tiêu Việt Ninh nhịn không được sờ sờ chính mình trên cổ. Tay lưu hỏa kim linh, hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại thấy thân xe bên cửa kính ngoại, một đạo thân ảnh màu đỏ bay nhanh xẹt qua giữa không trung. Sau đó dính sát vào tới rồi trên thân xe, âm chắc chắc ánh mắt cách pha lê nhìn phía bên trong xe, miêu ngao. Tiểu hắc cách pha lê vừa vặn cùng kia nữ quỷ tới cái mặt đối mặt. Sợ tới mức nó phát ra một tiếng sắc nhọn mèo kêu. Trên đùi như là trang lò xo giống nhau từ ghế dựa thượng bắn ra thật xa. Rơi xuống thùng xe nửa đoạn sau trên sàn nhà. Dán ở pha lê thượng nữ quỷ lạnh lùng cười. Theo sau từ nàng nguyên bản vị trí nhảy dựng lên. Rơi xuống quỷ tài xế bên cạnh cửa sổ xe thượng. Cách pha lê cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, quỷ tài xế sợ tới mức cơ hồ muốn hét lên. Hắn mạnh đánh tay lái, xe buýt thân hung hăng mà quăng đi ra ngoài. Nữ quỷ không có phòng bị, trực tiếp bị từ trên xe quăng đi ra ngoài, không riêng nữ quỷ bị quăng đi ra ngoài. Tiêu Việt Ninh cùng mèo đen cũng theo thân xe kịch liệt đong đưa bị hung hăng mà ném hướng về phía một bên, Tiêu Việt Ninh bối trực tiếp đụng vào ghế trên. Đau đến hắn thiếu chút nữa kêu ra tới, mà tiểu hắc còn lại là ở thùng xe trên sàn nhà liên tiếp đánh vài cái lăn. Bài chấm đất bản phát ra thê lương mèo kêu thanh, tại đây một mảnh hỗn loạn chung. Ôm ấp búp bê vài Kiều Manh Manh, lại là không chút sức mẻ đứng ở tại chỗ, nếu có người giờ phút này cẩn thận đi xem nói. Sẽ phát hiện nàng bên chân lúc này chính tràn đầy máu tươi. Những cái đó máu tươi đặc sệt vô cùng, như là 502 keo giống nhau đem nàng chân chặt chẽ dính vào thùng xe mặt đất. Làm nàng cho dù ở như thế kịch liệt sốc này chung, cũng như cụ có thể bảo trì đứng thẳng tư thế, chạy bíu theo xe nữ quỷ bị hung hăng ném xuống tới sau. Ở quốc lộ thượng lăn vài hạ mới tư thế quái dị một lần nữa bò lên, nàng ánh mắt hoán độc nhìn quỷ xe. Phương hướng, rớt xuống xe sau bị quăng ngã đoạn cổ ca ca, hai hạ lại chính hồi tại chỗ. Tay chân thực mau bày ra nhảy lên tư thế. Tựa hồ là muốn lại lần nữa nhảy đến trên xe tới, Tiêu Việt Ninh chật vật bò dậy. Còn không có chạm hào, liền nghe được ôm búp bê vài tiểu nữ hài đột nhiên lạnh lùng mở miệng. Mệnh lệnh quỷ tài xế, đem xe quay đầu, nghiền chết nàng, nàng thanh âm lại lãnh. Mỗi cái tự nghe đi lên đều phảng phất là từ kẽ răng bên trong bài trừ tới giống nhau, quỷ tài xế run. Run một chút, dùng sợ hãi ánh mắt. Nhìn bên người cái này đầy người sát khí đáng sợ tiểu cô nương. Lắp bắp mà nói, nhưng, chính là, tiểu nữ hài dùng không có trong mắt lỗ trống hốc mắt chừng mắt hắn. Thấp thấp uy hiếp, nếu ngươi không nghiền chết nàng, ta đây liền giết chết ngươi. Nàng vừa dứt lời, bị nàng vẫn luôn ôm vào trong ngực hoa hoa đột nhiên mở ra miệng. Từ trong miệng phun ra vô số tinh tế hắc tuyến, này đó hắc tuyến phảng phất có sinh mệnh giống nhau. Ở trong không khí bay nhanh bơi lội, từng cây như là tùy thời chuẩn bị chui vào quỷ tài xế thân thể giống nhau. Ở trước mặt hắn dương nanh múa vuốt đong đưa, xem đến quỷ tài xế cơ hồ phải đương trường ngất qua đi, hắn bị dọa đến hồn phách đều bắt đầu kịch. Liệt rung động, thân thể cũng đi theo hư hư thật thật biến hóa cái không ngừng. Đầy mặt sợ hãi mà nói, ta, liền ở quỷ tài xế phạm khởi nói lắp thời điểm, xe ngoại nữ quỷ đã nhảy dựng lên, dùng thân thể của mình hung hăng đâm hướng về phía cửa sổ xe. Tựa hồ muốn đem này chiếc quỷ xe pha lê đâm toái. Đáng tiếc này chiếc xe cũng không phải bình thường xe buýt, mà là một chiếc u linh xe, nàng một kích dưới. Tuy rằng chỉnh chiếc xe xe thể đều ở đong đưa, nhưng pha lê lại như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Cũng không có xuất hiện tan vỡ, ngoài cửa sổ nữ quỷ không cam lòng. Lại lần nữa liều mạng đâm hướng cửa sổ xe, lúc này. Xe pha lê rốt cuộc bị nàng đâm cho vỡ ra vài đạo khe hở. Nhìn lung lay sắp đổ, tựa hồ chỉ cần nàng lại nỗ lực hơn. Này chiếc xe cửa sổ liền phải chịu đựng không nổi vỡ vụn khai, này chiếc quỷ xe hiện giờ chính là quỷ tài xế dùng để dưỡng ra sống tạm công cụ A. Nhìn đến cửa sổ xe muốn nữ quỷ bị đâm hỏng rồi. Hắn cấp ra một thân mồ hôi lạnh, liền trong lòng sợ hãi đều cấp đã quên, lúc này thậm chí không cần tiểu nữ hài thúc giục. Quỷ tài xế hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng mãnh đánh tay lái, giao thông công cộng ở đường cái thượng vứt ra một cái xảo quyệt độ cung sau. Dùng xe đầu đem lại lần nữa phi phác mà đến nữ quỷ hung hăng đâm bay đi ra ngoài Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, nữ quỷ lọt vào va chạm thân thể phát ra gãy xương giòn vang. Nàng, phanh, một tiếng bay thẳng đi ra ngoài, trên mặt đất lăn vài vòng mới khó khăn lắm dừng lại. Nàng một chân tựa hồ quăng ngã chặt đứt, lúc này chính góc độ quỷ dị đáp ở trên lưng, nhưng nữ quỷ đối này lại không chút nào để ý. Nàng ánh mắt hoán độc vô cùng, một bên xuyên thấu qua tóc khe hở hướng tới bên này phóng tới ác độc tầm mắt. Một bên dùng tay bắt lấy đoạn rớt chân hung hăng một bè. Răng rắc một tiếng lúc sau, đem đứt gãy xương đùi lại lần nữa bẻ trở về Tiêu Việt Ninh xem đến run run một chút. Cảm giác chính mình chân cũng bắt đầu ẩn ẩn phát đau, quỷ tài xế không biết có phải hay không. Bị này đầy người oán hận lệ quỷ âm độc ánh mắt cấp kích thích tới rồi. Hắn ở đối phương sắp từ trên mặt đất bò dậy thời điểm. Lại đột nhiên thay đổi xe đầu. Sau đó tàn nhẫn nhấn ga, hướng tới trên mặt đất nữ quỷ lại lần nữa vọt qua đi. Tiêu Việt Ninh vừa mới đứng ổn. Liền cảm giác được bánh xe phía dưới tựa hồ nghiền qua thứ gì. Cùng với thê lương tiếng kêu thảm thiết, kia chỉ nữ quỷ thân thể bị ngạnh sinh sinh cắn thành hai nửa, ô tô nhanh chóng lui về phía sau sau. Cửa sổ xe nội, Tiêu Việt Ninh còn có thể nhìn đến đã cắt thành hai đoạn nữ quỷ. như cũ không thuận theo không buông tha hướng tới quỷ xe rời đi phương hướng dãy dụa rít gào. Oán độc ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm bên trong xe mọi người. Như là hận không thể xông tới đem bọn họ sống sờ sờ cắn chết, ô tô càng ngày càng xa. Chậm rãi rời xa Thất Tinh Cương giao thông công cộng trạm phương hướng, vừa mới phát sinh hết thảy. Chỉ ở ngắn ngủn mấy chục giây nội hoàn thành, Tiêu Việt Ninh toàn bộ hành trình vẫn luôn ở bên trong xe lật đi lật lại. Thậm chí còn không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng. Hết thảy liền đều đã kết thúc, Tiểu Hắc từ trốn tránh ghế dựa hạ bò ra tới. Há mồm nôn khan một chút, vừa mới thân xe không gián đoạn đột nhiên thay đổi, đã đem nó cấp điên hôn mê, bất quá so với chính mình ở thùng xe nội bị đánh tới trải qua. Tiêu Việt Ninh lại càng thêm quan tâm chính mình nhiệm vụ. Hắn sắc mặt cực khó coi nhìn phía chính khẽ nhếch khóe miệng hồng y tiểu nữ hài. Chậm rãi nói. Tiểu muội muội, ngươi có thể nói cho ta, các ngươi hai mẹ con là chuyện như thế nào sao? Các ngươi khó khăn có thù oán, ngọa tao, trực tiếp nháo thành như vậy, hắn nhiệm vụ còn như thế nào hoàn thành? Tiểu nữ hài ôm búp bê vải, một người một ngẫu nhiên trong miệng phát ra đồng bộ hì hì tiếng cười. Nàng nói, kia ca ca, ngươi lại vì cái gì muốn giúp nữ nhân kia đâu? Tiêu Việt Ninh nhìn nàng lộ ra nguy hiểm hơi thở quỷ dị khuôn mặt nhỏ. Cẩn thận há mồm nói. Ngoặc kép, đương nhiên là vì xã hội yên ổn, văn minh hài hòa, vì quốc gia trị an càng tiến bộ, nhân dân sinh hoạt càng an toàn, mắt thấy theo hắn nói. Tiểu nữ hài mặt đang ở chậm rãi đi xuống suy sụp. Tiêu Việt Ninh vội vàng còn nói thêm, chủ yếu vẫn là bởi vì ngươi mụ mụ tồn tại quá không hài hòa. Ngươi biết này 3 năm tới nàng hại bao nhiêu người sao? Ta tưởng tiêu trừ nàng chấp niệm, nàng nói muốn gặp ngươi, cho nên ta đành phải đi tìm ngươi, tiểu nữ hài bĩu môi. Nói, tiêu trừ nàng chấp niệm, vậy ngươi không nên tới tìm ta, mà là bởi vì đi tìm sát nàng người, Tiêu Việt Ninh hỏi. Ngươi biết ai là sát nàng người? Tiêu Việt Ninh vừa dứt lời. Tiểu nữ hài trong lòng ngực búp bê vải lại đột nhiên há to miệng. Phát ra khanh khách tiếng cười, như là nghe được cái gì buồn cười chê cười giống nhau, tiểu nữ hài cũng đang cười. Đương nhiên biết rồi, sát nàng người chính là ta ba ba nha. Hơn nữa vẫn là ở ta trước mắt giết. Hì hì, Tiêu Việt Ninh sửng sốt, hắn cảm thấy gia nhân này chi gian sự làm hắn càng thêm xem không hiểu. Người ba giết mẹ ngươi. Vậy còn ngươi, ngươi lại là chết như thế nào? Tiểu nữ hài trên mặt biểu tình trầm xuống. Chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều lâm vào tối tăm bên trong, liền ở Tiêu Việt Ninh cho rằng nàng sẽ không trả lời thời điểm. Nàng lại lạnh lùng mà nói, là nữ nhân kia giết ta. Nàng nói cúi đầu, dùng nàng lỗ trống hốc mắt xem trong tay búp bê vải. Búp bê vải cảm giác được nàng ánh mắt. Trong mắt nhanh như chớp xoay 2 vòng, cũng thực mau cười hì hì đem ánh mắt nhìn phía nàng, tiểu nữ hài duỗi tay xoa xoa búp bê vải đầu tóc. Lạnh lùng mà nói, nữ nhân kia là ta mẹ kế, ta mẹ sớm tại ta 2-3 tuổi thời điểm liền đã chết. Sau lại ta ba cưới nàng, nàng lại mỗi ngày đánh ta, nàng như là nghĩ tới cái gì lệnh người sợ hãi hình ảnh. Ôm hoa hoa đôi tay càng lạc càng chặt. Thẳng đến đêm hoa hoa lạc đến mở ra cằm hoa hoa kêu to. Nàng mới như ở trong mộng mới tỉnh buông lỏng tay ra, ngày đó. Ta ở chơi hoa hoa, nàng từ bên ngoài về nhà liền bắt đầu đánh ta. Dùng nồi sạn đánh, nàng còn cướp đi ta hoa hoa. Dùng chân hung hăng dẫm, dẫm đến hoa hoa trong mắt đều rớt ra tới. Ta bị đáng đánh đau đau quá, vẫn luôn khóc, dưới lầu nãi nãi tới gõ cửa. Mắng nàng là nhẫn tâm mẹ kế, nàng cùng người cãi nhau, xảo thua trở về lại đánh ta, ta lại khóc, nàng chê ta phiền, dùng băng dán phong bế ta miệng, đem ta nhốt ở trong ngăn tủ mặt, bên trong hảo hắc, ta thấu bất quá khí tới, hảo buồn, thật là khó chịu, ta thật là khó chịu, không biết qua bao lâu, sau lại, ta lại thấy được nữ nhân kia, tiểu nữ hài biểu tình có chút lỗ trống. Như là lâm vào nào đó hồi ức, cũng không có để ý tới một bên Tiêu Việt Ninh. Hai chỉ trống rỗng hốc mắt thậm chí chảy ra huyết lệ. Nàng mở ra ngăn tủ sau nhìn đến ta. Không biết vì cái gì lại là vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng. Sau đó ta ba ba cũng tới. Hắn vẫn luôn không quá quan tâm ta. Nhưng lần này lại vì cái gì nhào lên tới ôm ta la to lên. Hắn ôm ta kêu vài tiếng. Ta tưởng đáp lại, chính là lại nói không được lời nói. Hắn quay đầu bắt đầu ẩu đả nữ nhân kia. Ta nghe được nàng ở thét chói tai. Hì hì, nàng kêu đến hảo thảm nha. Nàng quay đầu muốn chạy trốn. Lại bị ba ba đuổi theo đi tiếp tục đánh. Nàng vẫn luôn ở kêu. Chỉ là sao lại không biết sao lại thế này. Đột nhiên lại không thanh âm. Ngoặc kép, ba ba đầy người là huyết lại chạy đến ta trước mặt. Vẻ mặt của hắn là như vậy sợ hãi. Lúc này ta mới hiểu được. Nguyên lai nàng cũng đã chết nha. Bị ta ba ba thân thủ đánh chết. Hì hì, thật tốt quá. Như vậy về sau đều sẽ không có người đánh ta. Nàng nói, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui vẻ tươi cười. Nói, ngoặc kép, ba ba suốt đêm ra cửa. Không biết đi nơi nào. Ta bị một mình ném ở trong ngăn tủ. Tưởng động, lại không động đậy. Sau đó ta mới biết được. Nguyên lai, ta cũng đã chết. Tiểu nữ hài nói, khuôn mặt nhỏ thượng lại lần nữa xuất hiện mờ mịt biểu tình. Nàng tạm dừng hồi lâu lúc sau. Mới lại mở miệng, ta không biết ta ngủ bao lâu. Tóm lại đã lâu. Lâu đến ta đều phải nhàm chán đã chết. Ta rất sợ hãi nha. Muốn tìm người ta nói lời nói. Chính là bên người chỉ có Hoa Hoa bồi ta. Nếu là ta Hoa Hoa có thể nói thì tốt rồi. Ta như vậy nghĩ. Kết quả, hì hì, kết quả nó thật sự mở miệng bồi ta nói chuyện. Tiểu nữ hài vừa nói. Đáng sợ khuôn mặt nhỏ thượng lại bắt đầu một lần nữa lộ ra vui sướng tươi cười. Như là ở tự đáy lòng vì thế cảm cao hứng. Nàng cao hứng phấn chấn vỗ tay nhỏ. Cười nói, nó thật sự mở miệng nói chuyện. Có thể cùng ta nói chuyện phiếm. Này thật sự là quá tốt. Ta cũng có tiểu đồng bọn có thể vẫn luôn bồi ta. Chính là, tuy rằng hắn có thể nói. Nhưng là ta Hoa Hoa đã không có đôi mắt. Nó nhìn không thấy đồ vật, tiểu nữ hài trên mặt lại toát ra buồn rầu biểu tình. Nhưng thực mau, nàng nhăn thành một đoàn khuôn mặt nhỏ lập tức lại giãn ra. Hiển nhiên là lại nghĩ tới ý kiến hay. Bất quá, không có quan hệ, ta có thể đem ta đôi mắt mượn cho nó nha. Như vậy, nó không phải có thể nhìn đến đồ vật sao? Ta thật là quá thông minh. Ha ha, nhìn hốc mắt lỗ trống. Hãy còn vỗ tay cười ha ha, rõ ràng ở đắc ý cùng chính mình thông minh tài trí tiểu nữ hài. Tiêu Việt Ninh biểu tình tương đương phức tạp, chỉ là phức tạp qua đi. Hắn trong lòng rồi lại có tân nghi hoặc cùng khó hiểu, trên thực tế. Liền cùng tiểu nữ hài nói giống nhau, thất tinh cương nữ quỷ nếu là bị nàng trượng phu thất thủ giết chết sau bỏ thi. Vậy tính nàng sau khi chết như cũ có chấp niệm. Muốn báo thù, kia cũng nên là tìm trượng phu của nàng mới là, như thế nào sẽ tìm trước mắt cái này tiểu nữ hài đâu? Chẳng lẽ nàng đối chính mình trượng phu cùng vợ trước sinh hạ nữ nhi? Thật sự có mang như vậy đại ác ý, ở nàng tồn tại thời điểm ngược đãi còn chưa đủ, ngay cả nàng đã chết cũng không muốn buông tha, giống như là đã nhìn ra nghi vấn của hắn giống nhau. Tiểu nữ hài đột nhiên hướng Tiêu Việt Ninh cười nói, ngươi là ở nghi hoặc nàng vì cái gì muốn tìm ta, mà không phải đi tìm sát nàng người sao? Nói xong, cũng không đợi Tiêu Việt Ninh trả lời, tiểu nữ hài đã âm lãnh gò má, lo chính mình lạnh lùng mà nói, bởi vì, nàng không riêng chỉ là tưởng đơn giản báo thù mà thôi. Nàng còn tưởng đạt được lực lượng cường đại, hoàn toàn thoát khỏi thất tinh cương trói buộc. Lại tự mình đi tìm sát nàng người báo thù a. Tác giả có lời muốn nói. Kiều manh manh, vì thế, ta liền đem ta đôi mắt moi ra tới cho nó. Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, người thật thông minh, Kiều manh manh đắc ý ing tương đương. Hết chương.